Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, chiến đấu thánh. Hạ, canh thứ hai, phốp, năng lượng màu bạc chùm sáng chậm rãi đẩy mạnh, bất quá vừa mới tới gần, cái kia tịch diệt chỉ thì hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tiểu Minh gặp chi sững sờ, thiên giai đấu kỳ yếu như vậy, còn là hắn quá mạnh. Ông, thiên địa ong ong, một cỗ to lớn khí tức bạo phát. Trần Tiểu Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy lão giả giờ phút này thể nội tràn ngập một cỗ tịch diệt chi ý. Lại lần nữa nhất chỉ chậm rãi điểm ra, hư không bên trong, theo lão giả một chỉ điểm ra, cả mảnh trời tế đều phảng phất tại giờ phút này triệt để đọng lại xuống tới. Một cỗ như là tự cửu u bên trong truyền ra tịch diệt khí tức, tràn ngập chân trời, khí tức kinh khủng giống như triều như biển mãnh liệt. Trong chớp mắt, một cỗ tịch diệt khí tức hóa thành một đạo mây đen. Mây đen bao phủ phía dưới, chừng 100 trượng to lớn, toàn thân đen nhánh ngón tay, phá vân mà ra. Sau đó từ không trung rơi xuống, đối với Trần Tiểu Minh thân thể trùng điệp đè xuống. Đại tịch diệt chỉ, làm thiên giai đấu kỹ, ngưng tụ là tịch diệt chi ý. Lão giả cử động lần này vì chính là nhất kích đánh bại Trần Tiểu Minh. Đen nhánh to lớn ngón tay, tràn ngập một loại cực đoan kinh khủng tịch diệt khí tức. Dường như hết thảy sinh cơ, tại một chỉ này dưới, đều sẽ hóa thành chôn phấn đồng dạng. Ngón tay từ không trung rơi xuống, nơi ven đường không gian hư vô phá vỡ đi ra, trực tiếp hoạch xuất ra một đầu chừng ngàn trượng khoảng cách vết nứt không gian. Hư không phá toái phía dưới, kinh khủng tịch diệt khí tức giống như cẩn trọng đồi núi đè xuống, vạn vật diệt tuyệt tịch diệt khí tức tốc thẳng vào mặt, để Trần Tiểu Minh thể nội không gian thần lực làm chi chê. Phá, miệng quát to một tiếng, thể nội sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, nắm tay phải phía trên ngưng tụ chùm sáng bay ra, trong nháy mắt phá vỡ không gian áp chế. Oanh, chùm sáng bay ra, sáng chói ngân mang bạo phát, không gian bốn phía trong nháy mắt bị xé nứt. Từng đảo dài đến 100 trượng vết nứt không gian thôn phệ lấy hết thảy. Đinh đinh đinh đinh đinh, chùm sáng bên trong, tích chứa lục đảo vầng sáng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lục đảo vầng sáng hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, trôi nổi tại hư không bên trên. Năng lượng kinh khủng ở trong đó ngưng tụ, thiên địa đấu khí tại thời khắc này mãnh liệt mà đến. Hiu. Vầng sáng màu trắng phía trên, đấu khí ngưng tụ, năng lượng ba động hóa thành một đạo giòn non cây trúc. Cây trúc có 100 mét lớn nhỏ, chia làm 10 tiết, trong suốt sáng long lanh, lá xanh bên trên tán phát lấy sinh cơ bừng bừng. Cát, gió thổi rừng cây, màu vàng hồn hoàn phía trên, một khỏa to lớn cổ thụ hiện lên, màu xanh biếc nhánh lá theo gió lưu động, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên, giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Vầng sáng màu đen phía trên, một đầu toàn thân ngăm đen con báo ngưng tụ. Con báo có 100 mét lớn nhỏ, một đôi phát ra u quang ánh mắt quét mắt bốn phía. Khí tức kinh khủng ba động ở xung quanh khuếch tán mà ra. Hô, bên trong thiên địa, một vệt nhàn nhạt tuyết hoa bay xuống. Sau đó nguyên bản bầu trời xanh 10.000 dặm trời trong, cuồng phong đột khởi, gió tuyết tràn ngập mà xuống, vầng sáng màu đỏ phía trên, một đạo siêu phàm thoát tục bóng người ngưng tuyệt mà ra. Nàng tại trong gió tuyết hình thành, phảng phất là gió này tuyết thiên địa chúa tể đồng dạng. Oanh, nóng rực vầng sáng màu vàng ống bạo phát. Một đạo thấy rõ ràng bóng người to lớn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh bị ngân sắc quang mang bao phủ, dường như thân ở hư huyễn bên trong. Tịch diệt chi khí mà xuống, ngưng tụ mà ra sau bóng người ngưng nhìn một cái, sau đó đột nhiên xông ra, nghênh đón đi lên, thân ảnh khổng lồ trong tay trường thương màu bạc múa. Trong nháy mắt, còn lại 5 bóng người hóa thành quang mang dung nhập trong đó. Nhất thương điểm ra, hư không phá toái, cả phiến thiên địa giống như một chiếc gương đồng dạng, đã nứt ra vô số vết rách. Bành, mũi thương cùng tịch diệt chỉ đối đụng vào nhau. Trong chốc lát, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thiên địa ong ong, từng đạo khoảng 100 mét vết nứt không gian như là mạng nhện đồng dạng lan tràn. Giữa hai người không gian bị đánh nát, năng lượng kinh khủng tại bốn phía lấy. Chân xuống núi xuyên rừng rậm, sớm đã bị đánh khuôn mặt biển dạng, khắp nơi bị rời bình. Trên mặt đất càng là có vô số kinh khủng khe rãnh hình thành. Tràn đầy vết thương, tràn đầy hủy diệt vị đạo gợn sóng năng lượng khuếch tán ra. Xen lẫn màu bạc hào quang óng ánh, giống như hoa lệ diễm hỏa nở rộ đồng dạng. Bất mãn chân trời, hưu, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, lại là không lùi mà tiến tới. Bên trên bầu trời ngưng tụ thân ảnh to lớn chuyển động theo. Sáng chói ngân thương huy động, lại lần nữa đối với lão giả nhất thương điểm ra. Một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra hư không. Sáng chói ngân mang giống như diệu thế liệt dương, phát ra quang mang chói mắt. Thiên địa thương khung dường như bị một thương này đâm thủng đồng dạng. Lão giả thần sắc biến đổi, theo trên một thương này cảm nhận được không giống bình thường uy hiếp. Cùng lúc trước một thương kia khác biệt, một thương này dường như có được không thể ngăn trở lực lượng. Uống, trong miệng hét lớn một tiếng, Trần Tiểu Minh bóng người dung nhập vào to lớn hư ảnh bên trong. Thanh mộc thụ phía trên một mực chưa từng vận dụng kim sắc già thiên long quả bị dẫn động. Thiên địa đấu khí tại lúc này hội tụ, muốn trở thành một đạo đấu khí vòng xoáy. Đấu khí vòng xoáy thu nạp trong vòng nghìn dặm đấu khí. Chảy ngược mà xuống, lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn no bảo hư không. Trần Tiểu Minh giờ phút này quanh thân kim sắc quang mang lấp lóe, vừa vặn ở vào đấu khí vòng xoáy phía dưới, vô tận đấu khí tràn vào hắn thể nội, sau lưng to lớn hư ảnh giờ phút này càng phát nhìn chăm chú. Ngân sắc quang mang hóa thành áo giáp, giống như một pho tượng chiến thần đồng dạng, trường thương màu bạc phía trên 5 đạo vầng sáng khắc họa minh văn. Vẻn vẹn chấn động ba động, liền để không gian bốn phía nổi lên gợn sóng. Cái này sao có thể? Cái này, một mực không hề bị lay động lão già, giờ phút này cảm thụ được cái kia khí thế bàng bạc. Trong mắt lại là hiện lên chấn kinh chi sắc. Cái này kinh khủng đấu khí ba động, hắn chỉ tại những cái kia cao ngôi sao thánh thân phía trên cảm thụ qua. Giờ phút này lão già đối mặt phảng phất là một vùng biển mênh mông đồng dạng. Thế thì rót xuống đấu khí cơ hồ biến thành thực chất giọt nước. Thân thể của hắn sao có thể tiếp nhận phía dưới? Lão giả trong mắt có thật sâu nghi hoặc vẻ không hiểu. Cái sau bất quá đấu tông thực lực, coi như dùng bí pháp tăng cao tu vi. Thế nhưng là thân thể của hắn cường độ cùng có thể thu nạp đấu khí lượng, lại là sẽ không thay đổi. Cái kia bàng bạc kinh khủng đấu khí năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh thế mà không có bạo thể mà xong. Đó căn bản không có khả năng. Lão giả không biết là giờ phút này Trần Tiểu Minh dẫn động già thiên long quả, một thân hóa long cửu biến năng lượng tại thể nội bảo vệ lấy. Tứ chi trăm mạch, nội tạng bộ phận, cốt cách xương cổ đều là phát ra kim sắc quang mang, hấp thu chia sẻ to lớn đấu khí ảnh hưởng. Oanh, kinh khủng đấu khí ba động hướng tới bầu trời tụ đến, đấu khí vòng xoáy bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Thân ảnh khổng lồ mở mắt ra, giống như khôi phục thượng cổ chiến thần đồng dạng. Mũi thương một chút, bóng người bốn phía không gian ba động, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, đã toàn lực ngưng tụ đấu khí lão giả, cơ hồ trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. ngưng tụ đến cực hạn đại tịch diệt chỉ lại lần nữa đối với trước người điểm ra. Hư không bên trên, một đạo vết nứt vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó một đạo sáng chói đến cực hạn quang mang bạo phát, quang mang chói mắt. Rét lạnh mũi thương cơ hồ hóa thành một đạo ánh sáng, đâm thẳng lão giả cái trán. Đại tịch diệt chỉ, lão giả hét lớn một tiếng, thể nội tịch diệt chi ý tề tụ tại nhất chỉ phía trên. Một chỉ điểm ra, ngưng tụ đến cực hạn tịch diệt chi chỉ đem hư không mở rộng. Màu xám tịch diệt khí tức lan tràn ra, ngân sắc cùng màu xám ở trong hư không chậm rãi tới gần. Bốn phía hết thảy dường như biến đến chậm chạp, một cỗ khiến người ta run sợ ba động tại Tiêu Huân Nhi trong lòng nổi lên. Hai người đối đầu chỗ, dường như giống như ban đầu mặt trời mọc, xé tan bóng đêm luồng thứ nhất quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.